Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, nay muộn đi liền. Lễ bộ dịch quán diện tích rất lớn, đại sở là cường quốc, dù cho mấy năm nay xảy ra vấn đề, vẫn là phi thường cường thịnh, mỗi năm đều có triều cống sứ nước ngoài đoàn, dịch quán 18 khu. Lớn nhất là Hồng Lư Vườn, Lạc Thành người xưng là Đại Hồng Lư, chiếm diện tích gần 40 mẫu, quán lầu các vũ 99 gian, nơi đây chính là tiếp đãi Ngũ Dương Phủ Sứ Đoàn sở tại. Lần này Ngũ Dương Phủ phái tới Sứ Đoàn, quy mô chưa từng có, ấn nhân số toán, kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có 369 người, cái này 369 người. Ở đại sở liên quân xem ra là nhất thể, sự thực lên, ở nơi này sứ đoàn bên trong, đại biểu cho nhiều mặt thế lực, tự thân liền phức tạp một bước hồ đồ. Lạc Yến Các là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, diện tích không rộng, lại phá lệ tinh xảo. Lễ bộ quan viên ở sứ đoàn vào ở trước tiên, đã đem đại hồng lư trong mỗi bên lầu các dùng chỗ nói minh bạch. Không nghĩ tới cái tòa này Lạc Yến Các không chỉ có người vào ở, hơn nữa nhân số còn không thiếu. Lạc Yến Các nghe rất đẹp, cũng là một cái bộ dạng làm cho người theo tâm lý kháng cự tên. Đại sở lễ nghi rất phiền phức, Đại Hồng Lư chung, mỗi tòa lầu các không chỉ có tên của mình, còn không có cùng dùng chỗ. Chúng lầu các bên trong, đứng đầu không ngoài Đại Hồng Lư quán. Đây là chính xứ chỗ ở, không phải là cái gì quốc gia toàn bộ đoàn, đều có tư cách vào ở Đại Hồng Lư. Cái tòa này dịch quán, trong quá khứ thời gian mấy chục năm trong, tuyệt đại đa số thời gian đều là trống không. Đại sở vô luận nghèo bao nhiêu, đối với cái tòa này dịch quán giữ gìn cũng không có đứt đoạn. Đây là đại sở mặt mũi, ở huyền người xuất hiện phía trước. Có tư cách ở lại cái tòa này dịch quán, chỉ có mấy cái nước lớn. Hồng Lư quán phía dưới, có đại nho các, học sĩ lầu, tông sư viện mấy chục gian quán lầu các vũ, ấn phẩm cấp sắp hàng, theo phó sứ đến quản sự, có bất đồng riêng, mà rời yến các bất đồng. Đây là chuyên môn vì tiễn gả công chúa chuẩn bị, công chúa nghe tương đối cao đại lên. Có thể ngươi muốn xem là sao quốc công chúa, đại sở, là sát như vậy nước lớn, công chúa mới là thật công chúa, nam trưởng thổ ti nữ nhi, cũng có thể gọi công chúa, có thể vị kia công chúa, chỉ so với con gái của thôn trưởng hơi mạnh, coi như Lạc Yến Các có rất khó khăn kỳ thị tính. Ngươi cũng không tư cách vào ở, sự thực lên, nước lớn đều có tôn nghiêm của mình. Tình nguyện đem công chúa gả cho chung quanh tiểu quốc, để cầu trong thời gian ngắn hòa bình, cũng sẽ không đến đồng đẳng cấp nước lớn. Cùng thân, là bộ dạng làm thật mất mặt chuyện tình. Còn đại sở công chúa, liền từ tới không gả ra ngoài. Cho tới bây giờ, đại sở công chúa bên trong, ngoại trừ tiên hoàng cửu công chúa bên ngoài, đều gả vào tướng môn. Không chỉ có tiên hoàng như đây. Đương kim bệ hạ sở nhân hai cái muội muội cũng tuyển trạch gả vào tướng môn, trợ giúp sở nhân mượn hơi quân đội, chiến tới chương kết lúc Lạc Yến Các chung, có 4 vị công chúa, làm cho người có chủng huyền người công chúa không đáng giá tiền cảm giác. Sự thực lên, 4 vị này công chúa lai lịch, so với đại sở công chúa, cũng không kém chút nào, Huyền Châu diện tích. So với đại sở đại lục còn muốn rộng, cường đại quốc gia càng nhiều, mà 4 vị này công chúa, đều là xuất thân cường quốc. Một vị trong đó họ Đồng, chính là La Môn quần đảo tổng chỉ huy Đồng Quan Nguyệt cháu trai vợ nữ nhi. Chính là Đào Lý thì giờ, 20 tuổi cô nương, ở trái đất trên vẫn còn ở đến trường, ở đại sở đã là gái lỡ thì... Vấn đề không ở nàng niên kỷ có nhiều lớn, mà là thân phận của nàng bối cảnh, cùng với bản thân nàng năng lực. Đồng Quân Di không chỉ có cái địa tiên, tổng chỉ huy đại bá, phụ thân cũng là nhất quốc chi quân, chính hiệu công chúa, tự thân cũng là võ học kỳ tài, 20 tuổi tông sư, tuy là không phải tuyệt vô cận hữu, đặt ở đại sở, cũng là gia loại nhổ túy, mấy thập niên gần đây chung, có thể cùng nàng so sánh, cũng chỉ có Vũ Vương phủ tiểu vương gia Trác Chiêu Vũ. Cùng với thần công thành mấy vị kia, thần công thành người không tính là, dù sao có Lôi Nặc bí sư ở, liền địa tiên đều đẩy đi tới tam vị, tông sư nhân gia sợ là xem không được lên. Thần công thành sớm đã trở thành đại sở người trong lòng thánh địa, nơi đó ra nhiều hơn nữa thiên tài, mọi người cũng chỉ sẽ khai tâm khánh chúc mừng, không có bất luận cái gì cảm giác kỳ quái. Có Lôi sư ở, không có gì thật là kỳ quái. Đương nhiên, làm liên quân minh hữu, những người khác nước lớn, đối với Lôi Nặc thấy thèm lợi hại, đã từng phái người muốn tiếp xúc một cái, nhưng hắn nhóm liền Lôi Nặc mặt nhi đều không thấy được. Thần công thành phòng ngự quá cường hãn, suy nghĩ một chút cũng phải. Huyền người phái tam vị địa tiên, 10.000 tinh binh, cuối cùng cũng hôi đầu thổ kiểm đào tàu, 10.000 tinh binh một cái đều không có thể còn sống trở về. Bọn họ tối đa dám phái tông sư đi tiếp xúc, tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy người. Địa tiên không phải là không có thể mục tiêu quá lớn, phái bọn họ đi thần công thành, đại sở cửa ải này liền không qua được. Đồng Quân Di đứng ở lầu 3, nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Đi tới nơi này đã hơn 10 thiên, có người nói đàm phán rất không được thuận lợi, bọn họ 4 vị chuẩn bị đưa vào đại sở hoàng cung khuê nữ. Ngoại trừ dài dòng đợi, cái gì đều làm không được, không cam lòng sao? Có một chút, nàng nhưng là 20 tuổi nữ tông sư, coi như Huyền Châu so với đại sở phải cường đại hơn. Giống như nàng vậy vũ giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đồng Quân Di hòa mặt khác tam vị công chúa bất đồng, như khả năng nàng sẽ bị đưa đến thần công thành, đưa cho cái kia vị Lôi Nặc bí sư làm thiếp, như kế hoạch không thể thực hiện được, qua thay đưa vào đại sở hoàng cung, trở thành sở nhân hoàng đế làm phi, bị người đưa tới đưa đi cảm giác thực sự là hỏng bét. Đáng tiếc địa thế còn mạnh hơn người a. 10 năm trước Đồng Quân Di, tuy là công chúa, lại cực chịu phụ thân và đại bá sủng ái, dùng quyền thế sóng lớn thiên để hình dung cũng không quá đáng. Mà thời điểm đó nàng, tuổi gần 10 tuổi, ở nàng phụ hoàng nhãn chung, nàng nếu như đàn ông, là thái tử không có hai nhân tuyển, ở nàng đại bá nhãn chung, nàng như không đi công tác sai. Tất nhiên là Đồng gia vị kế tiếp địa tiên. Đáng tiếc, cái này hết thảy đều đã đi xa. Chớ nói nàng hiện tại chỉ là tông sư, coi như hiện tại chính là địa tiên, cũng vô dụng, liền binh kỳ các hạ đối với thần công thành đô không làm sao được. Nàng coi như trở thành địa tiên, thì có ích lợi gì? Huyền Châu cũng không thiếu địa tiên, mấy trận đại chiến xuống, coi như tổn thất thảm trọng, địa tiên số lượng cùng chiến lực vẫn như cũ cao hơn nhiều đại sở địa tiên. Hồng tụ, ngươi nói thần công thành là dạng địa phương gì? Lôi Nặc bí sư lại là người như thế nào? Có người nói hắn chừng 20, so với ta đại không được vài tuổi. Điều này có thể sao? Đồng Quân Di cũng không quay đầu lại nói đạo, vô luận lúc nào Hồng tụ cũng sẽ ở bên người nàng. Các nàng cùng nhau sinh ra, cùng nhau trường lớn, nhất khắc đều chưa từng tách ra. Ngoại trừ tư cách ở trên chênh lệch, các nàng so với người bình thường ra tỉ muội càng thêm thân mật. Hồng tụ đồng dạng là một vị 20 tuổi nữ tông sư. Công chúa muốn biết, chúng ta chẳng phải sẽ biết? Hồng tụ xem thường nói đạo. Công chúa ở Đồng Tiên khuyên bảo hạ, đồng dạng lấy chồng ở xa đại sở cùng thân. Đối với này Hồng tụ là tương đối bất mãn. Nguyên bản nàng sùng bái nhất đúng là Đồng Tiên. Bây giờ ở trong mắt nàng, nhìn kỹ Đồng Tiên như thù khấu. Đồng Quân Di khẽ cười một tiếng. Nàng tự nhiên biết Hồng Tụ suy nghĩ trong lòng. Ở trước khi lên đường, nàng cũng khó qua thật lâu. Bây giờ sớm muốn minh bạch, Huyền Châu đã không sống sót những thứ này người, còn có thể sống bao lâu, ai cũng không biết. Như chiến bại, đàm phán vỡ tan, kết quả sau cùng, sợ là ngoại trừ mấy vị địa tiên, liền tông sư đều sống không nổi. Đều đã như vậy, còn dùng lưu ý khác sao? Đừng nói đại bá muốn đem nàng gả cho Lôi Nặc làm thiếp, hoặc qua tay đưa vào đại sở hoàng cung, coi như làm cho nàng gả một người bình thường sở người. Kỳ thực cũng là vì nàng tốt, có ít nhất cơ hội sống sót, liền như mặt khác tam vị công chúa người nhà giống nhau. Vì tranh thủ được hòa thân danh ngạch, các quyền quý trở mặt nhiều lắm. Cái này 10 ngày, mặt khác tam vị công chúa lòng tràn đầy oán khí, hoặc là chính là không ngừng khóc. Thật không biết những nữ nhân này đều đang suy nghĩ gì. Không có đầu óc sao? Công chúa, ta nói là sự thật. Bằng hai chúng ta thân thủ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hồng Tụ tự tin nói đạo, nàng cũng không phải là khoác lác. Ngũ Dương phủ trong sứ đoàn, thực lực mạnh nhất liền tông sư. Địa tiên cũng không tốt phái tới làm sứ giả, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Mọi người đều là tông sư, các nàng chỉ cần nằm mở cùng giai cao thủ, phía ngoài Vũ Lâm quân có thể phát hiện các nàng. Công chúa, ngài muốn a, đàm phán đã hơn 10 thiên, nghe nói còn ầm ĩ mấy lần, tiến triển không được lớn, hơn nữa cũng không người đề thần công thành sự tình, ta cảm thấy không tốt lắm. Hồng Tụ nói đạo. Đồng Quân Di gật đầu. Chính mình học tập thời điểm, Hồng Tụ đều ở đây bên người, có thể nói các nàng là cùng trường, sở học đồ đạc đều không khác mấy. Đồng Quân Di ở phụ hoàng nhãn chung, so với ca ca của nàng, cái kia vị thái tử đánh giá cao hơn nhiều lắm. Từ chút cũng biết, nàng không gần như chỉ ở trong võ đạo thiên phú thật tốt, đối với chính sự cũng có cực cao tiêu chuẩn. Hồng Tụ ở nơi này phương hướng hơi yếu một ít, chỉ cần đánh bóng kinh nghiệm, 40 tuổi phía trước, tuyệt đối có tư cách tham chi chính sự. Đáng tiếc các nàng đều là nữ tử, cho dù có vài tài năng, cũng vô dụng. Huyền Châu đồng dạng trọng nam khinh nữ, chưa bao giờ có nữ tử làm quan tiền lệ. Ngươi có cái gì kế hoạch? Đồng Quân Di tâm động. Hầu gái theo võ ngắm ti muốn một ít đồ đạc, có thể thay hình đổi dạng. Hầu gái biết Lạc Thành không cảng ở nơi nào, đại sở còn chưa khai thông không trung hàng tuyến, chỉ có thể muốn làm pháp đi tìm hướng thần công thành phi thuyền. Chẳng qua việc này không khó, như vậy phi thuyền hàng không đội mỗi ngày đều có, nhiều ở đông cảng. Hầu gái chuẩn bị chút đại sở tiền tệ, trừ cái đó ra còn có chút xinh xắn kỳ chân. Hồng Tụ từng loại đếm kỹ nàng phía trước chuẩn bị. Đồng Quân Di kinh ngạc quay đầu xem Hồng Tụ. Ngươi cái này chuẩn bị đủ tất cả. Sớm có này tâm. Đương nhiên, coi như phải gả cho Lôi Nặc bí sư làm thiếp, cũng xa tốt với vào đại sở hoàng cung. Hồng Tụ lý trực khí tráng nói đạo. Đúng vậy a, Hồng Tụ đều xem minh bạch. Đồng Quân Di làm sao lại không biết, bí sư không để bụng ngươi là ai, chỉ cần thu hạ nàng, thì có năng lực che chở nàng, vào hoàng cung có thể làm cái gì, biến hướng giam lỏng, hơn nữa còn là cả đời, nàng là tông sư, coi như sở nhân cũng là tông sư, bất kể là xuất phát từ an toàn suy nghĩ, vẫn là chính trị kiểm tra lượng, khả năng lớn nhất, chính là tu cái vườn. Làm cho Đồng Quân Di ở bên trong, vài thập niên xuống, có thể nhìn thấy vài lần sở nhân cũng không tốt nói. Khác càng không cần nói, cái gì sinh nhi dục nữ, lưỡng tình tương duyệt, tất cả đều là xả đàn. Coi như Đồng Quân Di nguyện ý, Sở Nhân có gan lật bài của nàng tử sao? Nếu là thật sinh ra hài tử, chỉ cần da thịt có một tia hắc sắc, hắn cái này đại sở hoàng đế việc vui liền lớn. Đồng quân di đại não nhanh chóng chuyển động. Hồng tụ nói có lý. Trừ cái đó ra, gả cho Lôi Nặc, hòa thân hiệu quả chỉ biết càng tốt hơn. Nghe nói cái kia vị Lôi Nặc bí sư bên người, địa tiên thì có tam vị, nhiều như vậy bí sư. Đồng quân di nghe đều chưa nghe nói qua. Địa tiên, sao lại tình nguyện người hả? Coi như ngươi là bí sư cũng không được. Được, nay muộn đi liền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.